Tập 2. Cửa sắt trạm hoa chậm rãi mở ra, xe lái vào trong. Vốn dĩ cho rằng đã đến nơi rồi, ai ngờ xe lại đi sâu vào thêm nữa. Ở bên trong còn có mấy con đường, trên đường có các cảnh quan và khu trồng cây cảnh tràn ngập màu xanh mướt. Cuối cùng, xe mới dừng lại ở trước cổng một tòa kiến trúc 4 tầng. Trúc Gia Hội cũng lớn lên trong biệt thự từ nhỏ, nhưng khi nhìn thấy khu nhà cao cấp này của nhà họ Giang thì vẫn có chút kinh ngạc. Nó giống như một tòa lâu đài ẩn giấu trong một rừng cây nhiệt đới. Báo chí viết không hề khoa trương một chút nào. Đừng nói là Mạnh Xuyên, cho dù người đã từng đến đây như Trúc Gia Hội, có lẽ cũng sẽ lạc đường. Phía trước cổng lớn biệt thự có một xe hơi sang trọng màu đen đang đậu. Trúc Gia Hội liếc qua cũng không để ý. Người lái xe cung kính giúp cô mở cửa xe. Mời. Nhìn tòa nhà sáng rọi ánh đèn, trong lòng Trúc Gia Hội thầm hít một hơi. Ok, chương trình hẹn hò 1:1 chính thức bắt đầu. Nữ khách mời duy nhất là cô phải vào trường quay rồi. Thân phận nhanh chóng chuyển thành vợ chưa cưới của Giang Liễm. Bên này Trúc Gia Hội vừa xuống xe, một người phụ nữ trung niên đã bước ra đón. Xin chào cô Trúc, tôi là chị Mai, quản gia ở đây. Hoan nghênh cô trở về nhà. Trúc Gia Hội còn chưa kịp phản ứng lại thì người làm phía sau chị Mai đã tự động xếp thành hai hàng kính cẩn lễ phép cúi người. Xin chào cô Trúc, hoan nghênh cô trở về nhà. Nếu như không phải bọn họ gọi cô là cô Trúc mà không phải là cô chủ, thì trong một khoảnh khắc nào đó, Trúc Gia Hội giống như thật sự đã trở về nhà của mình. Cô tập trung tinh thần, mỉm cười gật đầu. Cảm ơn. Sau đó hỏi, Giang Liễm đâu ạ? Cậu chủ đang đợi ở ngài. Chị Mai nói xong khẽ bên tai cô xác định thân phận. Cô Trúc cứ yên tâm, bà chủ dặn dò tôi rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với ngài. Cũng không cần gọi tôi như vậy đâu. Trúc Gia Hội không ngờ sẽ có một ngày mình mới có 21 xuân xanh đã lại vô duyên vô cớ trở thành giáo viên. Nhìn bốn phía xung quanh, nếu như nhà họ Giang trở thành hiện tượng quay chương trình hẹn hò thì đội ngũ này cũng rất gọn gàng. Đỗ Tuyết Thanh là đạo diễn chế tác của chương trình, cô và Giang Liễm là nam nữ khách mời. Chị Mai đương nhiên xem như là nhân viên quan sát hiện trường, mặc dù vẫn luôn tự thân an ủi bản thân, hãy coi chuyện này như là một chương trình giải trí. Nhưng đến khi phải đối mặt trực diện thì Trúc Gia Hội vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Dù sao cô cũng không biết phải tấn công một người đàn ông ở trong trạng thái không có biết một chút gì là như thế nào. Đi theo chị Mai vào phòng khách, càng đi càng gần, cuối cùng Trúc Gia Hội đã nhìn thấy Giang Liễm đang ngồi trên sofa. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, anh cúi đầu giống như đang trả lời tin nhắn của ai đó. Một phần cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo, vừa lạnh lùng lại vừa mê hoặc. Khi nói chuyện, người đàn ông này ngoại trừ thái độ có hơi lãnh đạm thì những mặt khác thật sự không có gì để chê. Vai rộng eo thon, tướng mạo xuất sắc, sự nghiệp lại còn lớn mạnh. Tùy tiện đặt anh ở bất cứ chương trình hẹn hò nào cũng đều có thể là người đàn ông có tư chất tốt nhất. Cậu chủ, cô Trúc đến rồi ạ. Chị Mai ho một tiếng thông báo Trúc Gia Hội đã tới. Giang Liễm thoát khỏi sự tập trung ngẩng đầu lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trước khi đến, Trúc Gia Hội cố ý thay một bộ váy không kém lần đầu tiên tham gia chương trình hẹn ở Hàn Quốc. Cô xõa mái tóc uốn cong, nhẹ nhàng, cùng với đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Quan trọng là còn mang theo một chút quyến rũ, không giống với một cô nàng thục nữ ngọt ngào bình thường. Tầm mắt của người đàn ông không di chuyển, nhưng lại không phải ánh mắt đánh giá khi bị thu hút. Trúc Gia Hội không thả lòng. Cô không chắc chắn anh có nhận ra mình khi ở trong thang máy hay không. Cô dừng một lát, chủ động lên tiếng. Tôi xin tự giới thiệu. Không cần đâu. Giang Liễm đứng dậy ngắt lời cô. Anh giống như hoàn thành nhiệm vụ ở đây, đợi Trúc Gia Hội đến, sau đó thông báo với cô. Phòng của cô ở tầng 3. Có chuyện gì cần thiết, có thể để chị Mai sắp xếp. Tôi còn có việc, đi trước đây. Trúc Gia Hội lập tức nghẹn lời. Có ý gì? Cô vừa tới đã đi rồi. Trúc Gia Hội không nói nhưng vẫn mỉm cười. Hình như anh không chào đón tôi nhỉ? Giang Liễm vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt như cũ đáp. Không có. Sau đó vẫn không hề khách khí nói. Tôi không có ý gì với cô Trúc cả. Trợ lý Chu Nham bên cạnh thấy vậy lập tức giải vây. Thật ra công ty con ở thành phố Ninh xuất hiện một chút vấn đề ngoài ý muốn, cần tổng giám đốc Giang qua đó xử lý. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin tức. Thành phố Ninh? Đợi chút. Nghĩ tới chiếc xe vừa rồi đỗ ngoài cửa, Trúc Gia Hội hiểu ra. Ý của anh là canh phải đi công tác. Chu Nhàm đáp. Đúng vậy, đúng vậy. Hóa ra là vậy. Trúc Gia Hội à một tiếng giả vờ tiếc nuối. Sao lại trùng hợp vậy? Chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Rồi tiếp tục quan tâm hỏi. Vậy anh phải đi bao lâu? Giang Liễm nhìn đồng hồ đeo tay lạnh nhạt nói. Không biết. Nói xong không đợi Trúc Gia Hội hỏi tiếp, đã nhấc chân đi về phía cửa. Lần đầu tiên gặp mặt, người này dùng đôi 37 độ nói ra lời nói âm 100 độ. Khi cánh cửa đóng lại, có lẽ không khí có chút ngượng ngùng, khiến mọi người trong đó có cả chị Mai đồng loạt nhìn nhau rồi giải tán. Chỉ còn Trúc Gia Hội ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn biệt thự xa hoa hào nhoáng này, đau lòng nghĩ. Bao ăn bao ở còn trả tiền lương, người đàn ông duy nhất phải tấn công lại phải đi công tác rồi. Sợ hãi nha. Thật sự có công việc như vậy rơi trên trời xuống sao? Quả thực là vô cùng sợ hãi đấy. Sau khi dùng xong bữa cơm tối thịnh soạn, dưới sự hướng dẫn của chị Mai, Trúc Gia Hội đã tự quay về phòng của mình. Cô nhận ra sự sắp xếp đặc biệt của Bảo Tuyết Thanh. Căn phòng vô cùng ấm áp, tất cả đồ dùng hàng ngày đều là đồ mới, toàn bộ sữa rửa mặt và sữa tắm đều là hàng cao cấp. Trúc Gia Hội không kìm lòng được mà nghĩ đến người mẹ chồng tạm thời này của mình. Cô hỏi chị Mai. Khi nào thì giám đốc Đỗ trở về? Cô hỏi bà chủ à? Bà ấy ở biệt thự ở ngoại thành phía Bắc, không có ở đây. Căn nhà lớn như vậy mà hai mẹ con họ còn chia ra ở riêng. Trong nhất thời Trúc Gia Hội không biết nên đánh giá thế nào. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, chị Mai dẫn Trúc Gia Hội đi tham quan từ trên xuống dưới, còn nói thêm những thói quen, sở thích thường ngày của Giang Liễm. Cho đến khi Trúc Gia Hội cố ý ngáp một cái, thì chị ấy mới chịu dừng lại. Dù sao thì cậu chủ phải đi công tác. Mấy ngày này cô có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Trúc Gia Hội vô cùng lễ phép mỉm cười rồi nhẹ nói. Phải đó, đáng tiếc thật. Cửa đóng lại, Trúc Gia Hội lập tức vứt bỏ hình tượng của một vị khách nữ. Chân trần dẫm lên trên tấm thảm mềm mại, giống như cô đang quay về nhà của mình vậy. Cả người nằm bò trên chiếc giường lớn. Từ phản ứng của Giang Liễm trong hai lần gặp mặt này, thì chắc anh cũng không nhận ra người đùa giỡn anh ở trong thang máy vài ngày trước là cô đâu nhỉ? Trúc Gia Hội thoải mái thở phào. Bỗng nhiên cô nghĩ đến một câu châm ngôn mà cô vô cùng tôn thờ. Phim ảnh bắt nguồn từ đời sống. Chẳng phải những gì cô đang trải nghiệm bây giờ còn ly kỳ hơn so với diễn viên trên TV sao? Lúc cô đang đắm chìm trong cảm xúc thư thả thì Trình Ly gửi tin nhắn đến. Cũng may là cậu đi rồi. Bàn nãy lúc tớ quay lại thì thấy có mấy tên đàn ông đứng ở trước cửa nhà tớ, hỏi tớ chỗ của cậu đấy. Cậu đi đâu rồi? Trúc Gia Hội nghĩ lại mà sợ hãi. Cũng may bản thân cô đủ quyết đoán, nếu không thì một chút nữa thôi, chắc chắn cô đã bị Mạnh Xuyên tóm lại trận rồi. Cô trả lời Trình Ly. Yên tâm đi, bây giờ tớ đang ở một nơi rất an toàn, bọn họ chắc chắn không tìm được tớ. Ở đâu? Chắc là an toàn không? Cái chuyện hợp tác làm ăn chiêu gậy đàn ông này nói ra thì cũng có chút xấu hổ. Thế là Trúc Gia Hội chỉ trả lời một nửa. Tuyệt đối an toàn. Cũng may Trình Ly không tính hỏi tiếp. Vậy thì tớ an tâm rồi. Có việc gì thì cậu cứ đến tìm tớ. Nói chuyện với Trình Ly xong, Trúc Gia Hội quay lại nằm trên giường. Lúc mà cô cảm nhận được rõ ràng tất cả mọi thứ ở trong căn phòng này thì cô vẫn cảm thấy không thể tin được. Vậy mà cô đã thật sự đẩy vào đây ở rồi à? Vì vậy tiếp theo đây, làm cách nào để khiến tên đàn ông vô tình vô dục này có ý muốn yêu đương đây? Tuy rằng nó cho dù thất bại, cũng có thể lấy được 300 vạn, nhưng mà đến cũng đến rồi. Trúc Gia Hội cũng không về kiểu người không có trách nhiệm. Dù cho khả năng 1% có thể nhỏ thế nào, thì cô cũng sẽ cố gắng đến cùng. Chỉ là đêm nay chồng chưa cưới không có ở nhà, thế nên cô có đủ sự nhiệt tình cũng đành chịu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện may mắn như thế lại rơi xuống người mình thì Trúc Gia Hội cảm thấy ban đêm có nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh mất. Năm chữ phú quý hiểm trung cầu này Trúc Gia Hội xem như cũng nắm vững được rồi. Có lẽ là bôn ba cả một ngày quá mệt mỏi, Trúc Gia Hội tắm xong thì buồn ngủ đến mức thiếp đi. Cho đến lúc nửa đêm cô lim dim đứng dậy tìm nước uống thì mới phát hiện cô đã ngủ một giấc đến 1 giờ đêm. Cả biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Trúc Gia Hội mở cửa phòng ngủ ra, Hành lang không có một bóng người. Cô bỗng nhiên thấy hối hận. Buổi tối đã không hỏi chị Mai thêm một câu. Phòng chị ấy ở chỗ nào? Làm sao để liên hệ với những người giúp việc đó? Cô nhớ mang máng chị Mai giới thiệu qua tầng 2 có một phòng trà độc lập. Thế là ra chúc hội đi xuống lầu. Đèn ngủ cảm ứng ở hành lang sáng bừng lên theo từng chuyển động. Đi đến trước cửa căn phòng, Trúc Gia Hội đẩy cửa vào, phát hiện bên trong đèn đang sáng. Đèn sáng suốt đêm ở trong nhà gia đình giàu có thì cũng không phải chuyện lạ, đặc biệt là nơi giống như là phòng trà. Nhìn thấy máy lọc nước đặt kế bức tường, Trúc Gia Hội mắt lim dim mông lung, cầm ly thủy tinh ở trên bàn rồi đi rót nước. Sau khi uống vài hớp giải khát xong thì cô đang tính quan sát phòng trà một lát. Ai biết được vừa mới quay đầu lại, lại nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa bên cạnh tấm bình phong đối diện. Anh ngồi ở chính giữa, áo khoác âu phục màu đậm tùy tiện vứt ở một bên. Cổ áo sơ mi đã được vỡ vài nút. Giữa ngón tay tùy ý cầm một chén trà, và anh đang nhìn cô bằng ánh mắt tương tự. Trúc Gia Hội đang uống nước thì xém tí là sặc lên cổ họng. Cô giật mình vài giây rồi nói: "Anh sao lại ở đây?" "Anh Hai à? Không phải anh đi công tác ở thành phố Ninh sao? Thành phố Ninh ở gần như vậy, mới có mấy tiếng mà đã kết thúc quay về rồi à?" Giang Liễm lạnh lùng liếc cô một cái rồi tiếp tục rũ mắt xuống, nói: "Hủy bỏ chuyến công tác rồi." Trúc Gia Hội trực tiếp bị sét đánh giữa trời quang. Trúc Gia Hội không tài nào nghĩ đến bản thân chỉ ngủ có một giấc thôi mà thế giới bên ngoài đã thay đổi đột ngột rồi. Sự may mắn to lớn này chỉ mới rơi xuống có vài giờ ngắn ngủi thôi, mà cô còn lấy để ngủ một giấc. Đúng là không chiếm được một chút lợi nào của tư bản mà. Tuy rằng trong lòng ngập tràn sự cạn lời và oán thầm, nhưng nếu Giang Liễm đã quay về rồi thì cũng có nghĩa là Trúc Giang Hội phải nhập vai diễn, bắt đầu công việc rồi. Nhưng mà cô vẫn chưa nghĩ xong nên bắt đầu như thế nào. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, căn phòng trống rỗng. Điều kiện bối cảnh này không phải quay phim cấp 3 thì cũng là quay phim ma, quả thật không thích hợp để cô diễn. Trúc Gia Hội dứt khoát hỏi anh: "Khuya như vậy rồi sao anh không nghỉ ngơi đi?" Giang Liễm giơ tay lên uống trà, yết hầu theo chuyển động nuốt xuống mà nhẹ nhàng di chuyển hai lần. Hình như anh không có ý định sẽ nói chuyện với cô. Nhưng thay vì nói là không muốn nói chuyện thì chi bằng nói rằng anh đang dùng ngôn ngữ cơ thể để trả lời cho câu mà anh nói buổi tối hôm đó: "Tôi không có bất kỳ ý nghĩ gì với cô cả." Chỉ là Trúc Gia Hội cũng không quá để ý đến. Vốn dĩ nhiệm vụ chính của cô là đến thức tỉnh mong muốn yêu đương của anh. Nếu như vừa mới gặp mặt một lần mà anh đã nhiệt tình như lửa với cô thì rõ ràng là có chút biến thái rồi. Có thể thấy được rõ ràng Giang Liễm là một người khó tính, đồng thời là một núi băng không dễ đến gần. "Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Tương lai còn dài." Trúc Gia Hội quyết định trước tiên đêm nay không nên ép buộc. Cô đặt ly trà xuống định rời đi, nhưng ngay khi xoay người trong thoáng chốc, cô nhìn thấy hành lang tối thui, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, chưa từ bỏ ý định nói: "Cái đó thật ngại quá. Nhà của anh to quá. Tôi có chút không nhớ được đường quay về. Có thể đưa tôi một chút được không?" Theo lẽ thường mà nói thì người đàn ông phong độ lịch sự chắc chắn sẽ không từ chối. Vậy dùng cách dẫn đường này thì mức độ tình cảm ít nhất có thể cộng 2 nhỉ? Cô đúng là một đứa khôn vặt mà. Nhưng mà sau khi Trúc Gia Hội đưa ra yêu cầu này thì Giang Liễm chậm rãi để lại cái ly trong tay xuống, gọi điện thoại bên cạnh sofa, nói với đầu bên kia một câu: "Lên đây." Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, chị Mai đã quần áo chỉnh tề xuất hiện ở trong phòng trà rồi nói: "Cậu chủ." Giang Liễm mặt không cảm xúc, rót thêm chút nước nóng vào chén trà của mình, nhưng giọng nó lại lạnh lùng: "Đưa cô ấy về." "Dạ vâng." "Thằng nhóc này, nước đổ đầu vịt đúng không? Vốn dĩ cậu chủ phải đi công tác, nhưng bà chủ nói muốn cậu chủ về nhà với cô, còn bản thân bà chủ thì lại dành đi thành phố Ninh." Chị Mai giải thích trên đường trở về. Hay thật. Tư bản không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Người mẹ chồng này của cô cũng không phải ngoại lệ. Xung phong đi đầu cũng vì tạo ra không gian phát triển cơ hội cho 300 vạn. Trúc Gia Hội không lên tiếng. Chị Mai tưởng là cô bởi vì chuyện Giang Liễm không đưa cô về mà khó chịu. Chị ấy không kìm lòng được mà an ủi: "Đừng để trong lòng. Cậu chủ của chúng tôi là thế đó. Nếu không thì bà chủ cũng không gấp gáp mời cô đến giúp đỡ làm gì." Trúc Gia Hội chớp mắt rồi nói: "Anh ấy vẫn luôn như vậy sao? Chưa từng có bạn gái à?" Không có. Lúc trước khi ông chủ vẫn còn sống thì cũng từng có suy nghĩ muốn cậu chủ liên hôn với con gái của Thế Giao, nhưng mà cậu chủ không thèm nghĩ đã mở miệng từ chối rồi. Nói đến đây, chị Mai bỗng nhiên híp mắt cười một tiếng rồi nói: Cho nên tôi cảm thấy cậu chủ có thể có thiện cảm với cô đó. Nếu không thì sao lại đồng ý cho cô vào đây ở chứ? Lúc trước, khi Trúc Giao Hội tìm kiếm thông tin của nhà họ Giang thì đã nhìn thấy tin tức của ba Giang Liễm qua đời vào cuối năm ngoái. Cô không để ý đến việc chị Mai đang tâng bốc cô. Ngược lại, cô bắt đầu tò mò hỏi: Vậy thì bà chủ của các người làm thế nào, giới thiệu tôi với anh ta? Chị Mai trả lời: Bà chủ nói cô là con gái của người bạn đã mất của bà ấy ở quê nhà, cũng xem như là Thế Giao. Mẹ của Trúc Giao Hội đã mất khi cô còn nhỏ. Có lẽ mẹ cũng không ngờ rằng nhiều năm sau lại xuất hiện thêm một người bạn cũ. Đưa người về đến trước cửa phòng ngủ, chị Mai dặn dò Trúc Giao Hội: Phòng ngủ có điện thoại, ấn số 3 thì có thể trực tiếp liên hệ với tôi. Cô có yêu cầu gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Trúc Giao Hội cảm thấy có lỗi khi đã quấy rầy chị Mai nghỉ ngơi vào đêm khuya. Cô nói: Cảm ơn, chị cũng mau nghỉ ngơi đi. Mặc dù đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, làm việc không hợp lẽ thường, nhưng sự thân thiết của chị Mai cũng khiến cho Trúc Giao Hội có một cảm giác thoải mái khi trở về nhà. Nhưng so với chị Mai thì Giang Liễm chính là một kiểu tồn tại cực đoan khác. Mặc dù tới căn nhà này vẫn chưa tới 24 giờ, nhưng Trúc Giao Hội đã cảm nhận được sự xa cách của anh đối với mỗi người từ trong xương tủy. Trúc Giao Hội lần nữa quay trở lại, nằm dài trên giường, ngẩn ngừa nhìn về phía trần nhà. Trong đầu nghĩ rằng nếu không phải là Trúc Mãnh cứ bắt cô phải đi xem mắt cái gì đó, nếu không phải vì né tránh Mạnh Xuyên, cô đường đường là một cô cả, cần gì phải ở chỗ này suy nghĩ vấn đề thái quá, làm cách nào để phát triển mong muốn yêu đương. Cô cứ suy nghĩ mãi, buổi tối đầu tiên đến nhà họ Giang cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Ngày tiếp theo tỉnh dậy, trong nhà lớn đã có động tĩnh. Mặc dù mới 7 giờ rưỡi, nhưng Trúc Gia Hội thấy lấy thân phận vợ chưa cưới của Giang Liễm để vào trong nhà họ Giang. Sau này có mặc kệ sự đời hay không thì cô không biết, nhưng mấy ngày lúc ban đầu này cô vẫn nên hành động để giữ thể diện. Vì vậy, Trúc Gia Hội thức dậy rửa mặt. Sau khi trang điểm nhẹ nhàng đơn giản xong thì cô đi xuống lầu, vừa khéo gặp được Giang Liễm đang ăn sáng. Một hàng người giúp việc trong phòng nghe thấy tiếng động thì đều nhìn về phía của Trúc Gia Hội, sau đó cung kính chào. Chào buổi sáng cô Trúc. Gương mặt người đàn ông kia rất bình tĩnh, không chút phản ứng nào. Nằm trong dự liệu của cô, Trúc Gia Hội cố gắng chuyển sang thân phận cố vấn tình yêu, xem đối phương như là học sinh của mình. Chí khí của cô bỗng nhiên được tăng cao. Cô cong môi, lộ ra nụ cười về phía mọi người rồi nói: Chào buổi sáng mọi người. Rồi sau đó đi tới chỗ đối diện của chỗ Giang Liễm ngồi xuống, đưa cho anh một món đồ rồi nói: Chào buổi sáng. Rõ ràng Giang Liễm dừng lại một chút, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tiếp xúc với đối phương. Một tay của Trúc Gia Hội tùy ý vén cọng tóc dài ở bên tai, nghiêng đầu nói: Tặng cho anh này. Trong tay cô là cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Giang Liễm không nhúc nhích. Chị Mai ở một bên rất sợ anh sẽ từ chối, thế nên lập tức đưa tay ra nhận lấy rồi nói: Tôi giúp cậu đặt ở trong phòng. Không hổ là đại quản gia, thật tinh ý biết bao nhiêu. Trúc Gia Hội nhìn chị Mai với một ánh mắt: Làm tốt lắm. Cô tiếp tục nói với Giang Liễm: Tôi biết phải gặp mặt anh nên lúc đi du lịch ở Hàn Quốc thì tôi đặc biệt mua cho anh một món quà. Tối hôm qua Trúc Gia Hội lại suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp trước tiên tập trung vào sự chân thành và chủ động. Nếu như khăn núi băng không dễ tan chảy, vậy thì cô sẽ trở thành một ngọn lửa mãnh liệt thiêu cháy núi băng này của anh. Còn món quà này là kết thúc ghi hình chương trình hẹn hò thì tổ tiết mục đã tặng món quà cho các khách mời bọn họ. Nó là khách du lịch đến Seoul đều thích mua những món quà lưu niệm. Vội vàng đến, cũng may cô còn chưa khui quả bên trong ra nên dùng để mượn hoa hiến Phật vậy. Trúc Gia Hội nói xong, lặng lẽ quan sát Giang Liễm, vẻ mặt của người đó vẫn bình tĩnh như thường ngày, không có chút gợn sóng, nhưng lại mở miệng nói một tiếng: Cảm ơn. Anh lịch sự hơn một chút so với cô nghĩ. Trúc Gia Hội cúi đầu, bắt đầu ăn bữa sáng. Cô vừa ăn vừa nói: chúng ta có phải nên tìm hiểu nhau trước không? Giang Liễm trực tiếp nói, tôi nghĩ không cần thiết. Trúc Giao Hội thấy được sự hờ hững của anh, cô giống như hiểu ra điều gì, nói, có phải bây giờ bất kể người ngồi đối diện anh là ai, thì anh đều chấp nhận thân phận người vợ chưa cưới này? Giang Liễm lấy khăn tay lau miệng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trúc Giao Hội. Anh hơi dừng lại, dùng giọng nói trầm lạnh lùng trả lời cô. Cô có thể nghĩ như vậy? Quả nhiên, đối với người đàn ông này mà nói, vợ chưa cưới chẳng qua chỉ là một thân phận mà mẹ ràng buộc cho anh mà thôi. Anh sẽ tôn trọng, nhưng không quan tâm đối phương là ai. Nếu anh đã nhìn sang rồi, thì Trúc Giao Hội cũng buông đũa xuống, chống cằm nhìn về phía anh rồi nói. Lỡ như tôi là một ngoại lệ thì sao? Bốn mắt nhìn nhau, phòng ăn yên tĩnh một lúc lâu, Giang Liễm mới ngửa về sau, tựa lưng vào ghế ngồi rồi nói. Ngoại lệ gì? Ngoại lệ gì? Trúc Gia Hội cũng không biết. Cô chỉ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm học tập phim thần tượng Trung Hàn mà cho rằng là như thế. Lúc này cô nên nói ra câu này. Đầu tiên lấy khí thế ra trước mới có thể làm nổi bật sự đặc biệt của bản thân, mới có thể khiến cho Giang Liễm này sinh ra cảm giác. Cô gái, cô thật đặc biệt. Vì vậy Trúc Gia Hội mặt không đỏ, tim không đập, nhìn thẳng vào mắt của Giang Liễm, dừng lại 3 giây, dũng cảm nói. Có thể anh sẽ yêu tôi thì sao? Mấy người giúp việc ở sau lưng trố mắt nhìn nhau, họ cảm thấy ngạc nhiên, Trúc Gia Hội dám nói ra lời như vậy, đồng thời lại nhìn sang phía của Giang Liễm. Họ muốn biết cậu chủ đối mặt với lời nói thẳng thừng như vậy sẽ có phản ứng gì. Bầu không khí lần nữa chìm vào yên tĩnh. Trúc Gia Hội thật ra thì cũng không chắc chắn lắm. Cô vẫn là lần đầu tiên nói như vậy, thẳng thắn mà nói. Chính bản thân cô cũng thấy ngượng miệng. Tất cả mọi người đều thử tìm điểm khác nào đó ở trên mặt của Giang Liễm. Ai ngờ, người đàn ông nhìn Trúc Gia Hội trong chốc lát bỗng nhiên hỏi cô mà không có lý do. Giám đốc Đỗ nói hôm qua cô mới về nước. Trúc Gia Hội ngơ một lúc, rồi mới nhận ra người anh nói là Đỗ Tuyết Thanh. Gọi mẹ của mình mà cũng xa lạ như vậy. Người này đúng thật là quá vô cảm. Trúc Gia Hội gật đầu một cái rồi nói. Phải, sao vậy? Mấy giây sau, khóe môi của Giang Liễm khẽ cong lên rồi nói. Không có gì. Nói xong, anh dịch ghế rồi đứng lên, cài lại nút áo ở trên bộ âu phục, rồi trực tiếp rời khỏi căn phòng ăn. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu một lượng ánh sáng qua cửa sổ sát đất. Trúc Gia Hội theo hướng của Giang Liễm nhìn cửa sổ. Dáng vẻ của người này vô cùng đẹp. Chiều cao liếc mắt thấy chắc cũng cỡ 1m85 trở lên. Ưu thế như này sẽ càng lộ liễu hơn nếu được mặc trang phục sang trọng. Hai chiếc xe màu đen đậu ở ngoài cửa. Thấy Giang Liễm đi ra, tài xế kính cẩn, lịch sự mở cửa xe cho anh. Anh ung dung khom người ngồi vào trong. Biểu cảm trên gương mặt không nhìn thấy rõ. Lúc đóng cửa lại, mặt đồng hồ trên cổ tay phản chiếu một chút bóng đổ của gương mặt anh. Rõ ràng là vô cùng nóng, nhưng cảm giác lại mâu thuẫn, không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào. Thấy Giang Liễm rời đi, chị Mai vội vàng tách khỏi những người giúp việc, đến gần bên cạnh Trúc Gia Hội hỏi cô. Cô giáo Trúc, cậu chủ có ý gì vậy? Cô giải thích một chút đi. Có ý gì? Quá rõ ràng rồi còn gì? Trốn tránh không trả lời, còn chuyển đề tài một cách cứng nhắc. Không ngờ rằng tên đàn ông này vẫn còn có chút ngây thơ đấy. Trúc Gia Hội nhìn chiếc xe chậm chậm rời đi bên ngoài cửa sổ. Cô nói, còn cần phải nói sao? Hả? Trúc Gia Hội cúi đầu, một hớp uống cạn nước trái cây, khóe môi cong lên đầy tự tin. Anh ấy xấu hổ thôi. Tại con phố tài chính nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, tập đoàn Thế Trình cao chót vót, bị những tia sáng mặt trời phản chiếu chói mắt. Tuy rằng chỉ mới 8 giờ rưỡi sáng, nhưng khắp nơi trong tòa nhà đã có hình bóng vụi vụi vàng vàng. Mấy ngày này, đang đúng vào dịp công ty đang thông báo tuyển dụng, nên có rất nhiều người. Người đến phần lớn đều là các tinh anh trong nước, thậm chí có cả người nước ngoài. Bãi đậu xe của công ty, Chu Nham ấn thang máy chuyên dụng cho Giang Liễm. Anh ta đang tổng hợp lịch trình công việc của ngày hôm nay, bỗng nhiên bị Giang Liễm đứng bên cạnh cắt ngang. Anh đi chuẩn bị món quà. Chu Nham hả một tiếng, mạch suy nghĩ vẫn chưa quay lại. Anh ta hỏi, quà? Quà cho ai? Không lâu trước kia, Đỗ Tuyết Thanh muốn Giang Liễm kết hôn với con gái của bạn cũ, Người ba đã mất cũng từng đề nghị chuyện này, nhưng mà Giang Liễm không cho. Năm ngoái ba anh qua đời, cho dù từ trước đến giờ quan hệ của ba con hai người có mờ nhạt đi nữa, thì sau khi ba mất cũng không thể tránh khỏi có chút tiếc nuối. Vì vậy lúc mà Đỗ Tuyết Thanh nhắc lại yêu cầu này, dù cho Giang Liễm vẫn chưa có ý kiến gì về việc này, nhưng không phải hối hận vì sắc mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa, anh đã chọn cách chấp nhận. Bây giờ vợ chưa cưới này bỗng nhiên đưa ra một phần quà gặp mặt, anh cũng không muốn nợ cô một chút lễ nghĩa nào. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Giang Liễm bình tĩnh trả lời lại Chu Nham. Vợ chưa cưới của tôi. Mặc dù hôm qua đã nhìn thấy mợ chủ tương lai từ trên trời rơi xuống trong tiểu thuyết do Đỗ Tuyết Thanh chỉ định, nhưng nhanh như thế mà Giang Liễm đã muốn mua một món quà tặng cho cô, khiến Chu Nham khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ giải vây, anh đã trở về trạng thái trầm tĩnh rồi nói. Vâng. Ngoài ra anh đi làm giúp tôi một chuyện. Ngài nói đi. Nghe xong yêu cầu của Giang Liễm, tuy rằng Chu Nham vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn trả lời. Được, tôi sẽ nhanh chóng đi làm ngay. Lúc này thang máy đi lên phòng họp ở tầng 56. Vốn dĩ mọi người ở cách vách văn ngăn làm việc, đang tập trung vào máy tính. Nhìn thấy Giang Liễm đi ra thì rối rít, lén đưa mắt lên nhìn. Giang Liễm đi ở đằng trước, trợ lý thư ký tiến lên đón, ở bên cạnh nói với anh chuyện gì đó. Dáng người anh cao ráo, vừa đi vừa nghe, xung quanh cơ thể tỏa ra sự ung dung và bình tĩnh nắm vững mọi chuyện. Giang Liễm không phải lần đầu tiên tới phòng họp, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng trên người của người đàn ông này chính là có sức hấp dẫn như vậy. Trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, khiến cho người khác nhịn không được mà ngước nhìn từ xa. Trong phòng họp, tất cả mọi người đã vào vị trí. Theo thông lệ, sau khi nói xong một vài hạng mục mà gần đây công ty đang đẩy mạnh, thì giám đốc bộ phận nước ngoài chú trọng đề xuất một chuyện. Tập đoàn Z sẽ tham gia triển lãm thương mại quốc tế được tổ chức ở Thượng Hải vào tháng sau. Đến lúc đó, người phụ trách của công ty bọn họ sẽ đích thân đến Thượng Hải. Họ hy vọng có thể gặp mặt đàm phán với tổng giám đốc Giang. Cách đây không lâu, Thế Trình có một hạng mục hợp tác đa quốc gia, nhận được bản kế hoạch của hơn 10 doanh nghiệp nước ngoài. Tập đoàn Z đến từ Canada là một trong những đối tác hợp tác mà bọn họ đang cân nhắc. Tôi biết rồi. Giang Liễm không từ chối yêu cầu gặp mặt. Anh dừng lại một lúc rồi hỏi. Bên phía thành phố Ninh sao rồi? Chu Nham đưa máy tính bảng qua rồi nói. Sáng nay đã nhận được email. Giám đốc Đỗ đã giải quyết ổn thỏa một chuyện của dòng chi nhánh công ty rồi. Giang Liễm nhìn lướt qua, không hỏi tiếp nữa. Trực tiếp tiến hành phần sau của chương trình hội nghị. Lúc Giang Liễm bắt đầu một ngày làm việc ở công ty thì Trúc Gia Hội cũng không nhàn rỗi. Cô nhờ người giúp việc ra ngoài mua giúp cho cô một ít đồ dùng hàng ngày. Cô tới nhà họ Giang quá vội vàng, khó tránh khỏi quên đem theo một vài món đồ. Ví dụ như dầu gội bản thân hay dùng cũng để quên ở nhà vệ sinh của Trình Ly. Mặc dù Đỗ Tuyết Thanh đã chuẩn bị cho cô bộ dầu gội tất tiền, nhưng da đầu của Trúc Gia Hội nhạy cảm nên cô chỉ dùng một nhãn hiệu có mùi hương này nhiều năm rồi. Khó trách lần đầu tiên tôi gặp cô đã cảm thấy trên người cô có một mùi thơm dễ chịu. Hóa ra là mùi hương của dầu gội này. Chị Mai cảm thấy tò mò mở ra nắp bình ngửi thử. Trúc Gia Hội lấy điện thoại ra, định chuyển tiền cho chị Mai. Cô nói, tốn bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho chị. Chị Mai trực tiếp xua tay rồi đáp, nói gì vậy cô giáo Trúc? Nhà họ Giang sao có thể để cho cô tốn tiền được chứ? Trúc Gia Hội phân định rõ ràng nói, việc nào ra việc đó. Đây là tiền riêng mà tôi dùng mà. Bà chủ nói rồi, cô ăn uống mặc ở nhà họ Giang đều có thể tùy ý. Chỉ cần cô thích cứ mở miệng nói là được. Người mẹ chồng này cũng khá tốt đó chứ. Cho nên cô giáo Trúc, cô phải cố gắng hết sức. Sớm ngày mở được cánh cửa lòng của cậu chủ chúng tôi. Đừng phụ sự tín nhiệm của bà chủ đối với cô. Một giây trước Trúc Gia Hội vẫn còn đang đìm chìm đắm trong sự cảm động, thì một giây sau đã bị hiện thực thức tỉnh. Cô đang làm việc. Đây là cô đang làm việc. Mẹ chồng gì chứ? Đó là sugar mommy. Sau khi tỉnh táo lại, Trúc Gia Hội lập tức thay đổi trạng thái. Ho một tiếng với chị Mai rồi nói. Đừng gọi tôi là cô giáo Trúc. Gọi tôi là Tử Tử đi. Chị Mai cung kính nói. Được thôi, cô Tử Tử. Người trong nhà này lễ phép quá rồi đấy. Tất nhiên ngoại trừ cái người họ Giang kia. Nghĩ tới Giang Liễm, Trúc Gia Hội lại nhớ đến nhiệm vụ cô đang gánh vác trên người. Cô nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Nếu như xem chuyện công lược Giang Liễm như một chương trình hẹn hò một một, thì ngày đầu tiên hai người nên tìm hiểu lẫn nhau, thời gian ở chung. Nhưng mà rõ ràng cái tên đàn ông kia không chịu phối hợp với cô. Trúc Gia Hội vô cùng chán nản, lăn lộn ở nhà lớn của nhà họ Giang cả ngày. Khó khăn lắm mới chống chọi được đến trạng vạng tối. Cô hỏi chị Mai, khi nào thì Giang Liễm trở về ăn cơm? Chị Mai nói, cơ bản thì cậu chủ không về ăn cơm. Cậu chủ toàn sau 8 giờ tối mới quay về nhà. Có lúc thì sau 12. Chính là thời gian mấy tiếng sau khi anh ta làm ư? Có người tốt nào lại làm chuyện lựa chọn nửa đêm khuya đi cưa cẩm người khác chứ? Trúc Gia Hội có chút cạn lời. Sau khi một mình ăn bữa tối xong, thì cô quay về phòng ngủ. Chờ đợi rất lâu đến 10 giờ tối mà Giang Liễm vẫn chưa quay về. Quả nhiên người vợ chưa cưới là cô đây. Đối với Giang Liễm mà nói, có lẽ cũng không có gì khác biệt so với một vị khách mới tới thuê phòng. Ngay cả bóng người cũng không thấy. Bản thân cô dù có bản lĩnh phi thường cỡ nào thì cũng không thể nào giúp anh ở xa trải nghiệm cảm giác yêu đương đâu nhỉ. Chờ đến mức hết kiên nhẫn thì Trúc Gia Hội dứt khoát đi tắm, dùng dầu gội mới mua. Sau khi sấy tóc xong thì mùi hương thơm ngào ngạt, tâm trạng của cô cũng tốt hơn một chút. Lại nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi tối rồi, bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa. Trúc Gia Hội cảm thấy có chút buồn ngủ. Lúc cô đang tính đi ngủ thì tin nhắn của chị Mai lại đến cùng đúng lúc. Cô giáo Trúc, cậu chủ trở về rồi, đang ở phòng sách. Trong lúc mơ màng buồn ngủ, Trúc Gia Hội dường như nhìn thấy chị Mai đang vun cây roi da nhỏ, thúc giục cô nhanh chóng đi làm việc. Má nó, cô làm việc ở âm phủ hay gì? Trong lúc lưỡng lự mấy phút giữa việc chọn buông xuôi hay cố gắng hoàn thành, cô nghĩ đến sự tôn trọng và tín nhiệm của Đỗ Tuyết Thanh dành cho mình. Thế là Trúc Gia Hội mở to mí mắt đang đánh nhau, rồi bước xuống giường. Đã buồn ngủ như vậy rồi, nên Trúc Gia Hội cũng lười trang điểm thay quần áo. Cô trực tiếp mặc đồ ngủ bước ra ngoài. Trên đường đi, cô đang suy nghĩ xem, làm cách nào để xây dựng quan hệ tình cảm với Giang Liễm. Nhưng có lẽ do hơn nửa đêm, quá buồn ngủ rồi, nên mạch suy nghĩ của cô cũng không còn chút nào cả. Thôi kệ đi, tùy tiện nói vài câu chọc ghẹo tán tỉnh rồi quay về ngủ thôi. Dù sao hôm nay cũng không bán. Trúc Gia Hội quyết định xong thì cứ như vậy đi về hướng cửa phòng sách. Trời bắt đầu mưa từ trạng vạng tối, mưa tí tách đến hiện tại vẫn chưa ngừng. Kết thúc một ngày làm việc, Giang Liễm trở lại phòng sách. Trên bàn đang đặt một chén cạnh do chị Mai đưa đến. Anh không uống, người tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, nghe tiếng mưa rơi. Sau mấy phút mới mở mắt ra, nghiêng người đi lấy tài liệu ở trong ngăn kéo, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn một cái hộp nhỏ đặt ở bên cạnh laptop, là món quà gặp mặt mà sáng nay Trúc Gia Hội đã tặng cho anh. Lúc đó chị Mai nói nhận dùm anh, hóa ra chị ấy đã đem phòng sách đến phòng sách rồi. Giang Liễm chỉ nhìn chăm chú thời gian ngắn, rồi thoáng chốc di chuyển tầm mắt nhìn sang tài liệu. Nhưng mà cứ nhìn mãi, không biết anh nhớ đến chuyện gì. Anh lại bỏ đồ trong tay xuống, hơi ngừng lại rồi cầm cái hộp nhỏ, đặt cách đó không xa. Anh cầm nó, đặt trong tay quan sát một lát rồi mở ra. Vốn dĩ, Giang Liễm cho rằng sẽ là một món đồ như khuy măng xét hay đồng hồ gì đó. Nhưng không ngờ đặt trong chiếc hộp lại là hai sợi dây đeo tay. Sợi dây được đặt thủ công, kết cấu và kiểu dáng đều không tệ. Một sợi màu xanh đậm, một sợi là màu hồng phấn, nhìn giống như là kiểu tình nhân. Dưới đáy hộp còn có một tấm thẻ, trên đó viết một dòng tiếng Hàn. Giang Liễm tiện tay dùng chức năng phiên dịch trên điện thoại di động quét qua. Kết quả nhận được là: nắm tay người yêu bạn đi. Giang Liễm cầm cái thẻ nhìn một lúc, không hiểu sao lại khẽ mỉm cười. Anh bỏ tấm thẻ và sợi dây đặt vào chỗ sâu nhất trong ngăn kéo. Vừa thu dọn xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giang Liễm tưởng là chị Mai lại đến đưa cơm, thế là anh trực tiếp khôi phục lại nguyên trạng ban đầu. Anh lại nhìn vào tài liệu đã lấy trước đó ra, nhưng mà chưa đến vài giây thì có một mùi hương quen thuộc khẽ tràn vào, khiến cho anh ngẩng đầu lên. Quả nhiên người đứng ở trước mặt là Trúc Gia Hội. Người phụ nữ ở trước mặt đang mặc quần áo ngủ, mái tóc chắc là mới gội xong nên xõa ra, rũ xuống để mềm mại ở phía sau lưng, phần cổ trắng nõn thoát ẩn thoát hiện. Sao anh lại về muộn vậy? Trúc Gia Hội ngồi ở vị trí trước mặt Giang Liễm, cô nói: tôi đợi anh rất lâu rồi đấy. Giọng điệu của cô thản nhiên, thản nhiên đến mức giống như hai bên đã là một cặp tình nhân sống chung rất lâu rồi vậy. Giang Liễm thôi không nhìn mái tóc của cô nữa. Anh rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh nói. Đợi tôi làm gì? Đợi anh làm nhiệm vụ chứ còn làm gì nữa. Nhưng mà Trúc Gia Hội không thể nói như vậy được. Cô ngừng lại một lúc, chỉ đành bịa chuyện. Tôi không ngủ được. Vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm. Vốn dĩ Trúc Gia Hội đang mệt mỏi không còn suy nghĩ gì, chỉ muốn gặp mặt anh một cái, nói một tiếng ngủ ngon rồi rời đi. Ai mà biết được, một tiếng sấm đánh này đã khiến cho cô tỉnh táo hoàn toàn. Linh cảm trong phim thần tượng bỗng nhiên được dâng trào. Cô khẽ ngồi thẳng lưng, trong giọng nói cũng kẹt lại. Tôi sợ sét đánh. Giang Liễm nhíu mày một cái. Trúc Gia Hội mặt không đỏ, tim không đập mà nhìn vào mắt của anh, nhỏ giọng nũng nịu. Có thể ở cạnh tôi không? Trúc Gia Hội nhận được kịch bản thả thính trong chương trình hẹn hò, nhiều khi khiến cho đám đàn ông đó không ngừng lại được. Thậm chí một số người hướng nội sẽ bị trêu chọc đến mức phải che mặt. Bất kỳ một người đàn ông nào thấy ánh mắt và nghe được lời nói đó, không thể nói là bị trêu đùa hoàn toàn, nhưng chí ít tâm trạng cũng sẽ dạo dực đôi chút. Quả nhiên Giang Liễm yên lặng trong chốc lát, rồi cũng cử động lại. Nhưng mà anh chỉ nhấc điện thoại ở trên bàn làm việc lên, chẳng có bất ngờ gì xảy ra mà gọi điện thoại cho chị Mai. Trúc Gia Hội suy nghĩ trong lòng, nếu như chị Mai là người hiểu chuyện thì cú điện thoại hôm nay dù cho có gọi nát máy thì chị ấy cũng sẽ không nhận. Không biết có phải do tác động của Trúc Hội Gia Hội hay không, cuộc điện thoại này quả thật không liên lạc được. Trên gương mặt của Trúc Gia Hội vẫn tỉnh bơ, khóe môi xẹt qua một tia xảo quyệt rồi nhanh chóng biến mất. Trong phòng sách yên tĩnh, ánh sáng vàng ấm áp của đèn chụp chiếu rọi xuống vị trí hai người đang ngồi ở đối diện. Trong phút chốc, Giang Liễm nhìn màn hình laptop rồi bình tĩnh từ chối. Tôi còn phải làm việc. Cảm ơn anh nhé, tôi cũng muốn đi ngủ rồi. Trúc Gia Hội vô cùng quan tâm, ồ lên một tiếng rồi nói. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cô rời đi, nhưng mấy giây sau thì cô cố làm ra vẻ yếu đuối, xoay người lại rồi nói. Vậy anh có thể đưa tôi về phòng được không? Giang Liễm không lên tiếng. Trúc Gia Hội lại tâng bốc thêm một câu. Có anh bên cạnh tôi sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Ngoan, từ chối tôi nữa thì không được lịch sự đâu nha. Tiếng mưa rơi hơi xối xả, đập vào trên tấm kính thủy tinh, giống như nhịp tim đập ngay giờ phút này của Trúc Gia Hội. Đây là lần đầu tiên cô chính thức so chiêu với Giang Liễm. Cô không biết anh có mắc bẫy này hay không. Trong thời gian mấy chục giây dài đằng đẵng, Trúc Gia Hội đã bắt đầu suy nghĩ cần làm gì để giữ thể diện mà rút lui. Nhưng trong lúc cô cho rằng bản thân sẽ bị từ chối thêm lần nữa thì Giang Liễm đã đứng lên. Trúc Gia Hội cảm thấy có chút bất hợp. Giang Liễm không nói gì, trực tiếp đi ngang qua chỗ cô. Anh mở cửa rồi đứng bên cạnh cửa nhìn cô. Tuy rằng anh không nói lời nào cả, nhưng Trúc Gia Hội nhận được ánh mắt ám chỉ của anh. Sau đó cô nhanh chóng đi qua, cong khóe môi rồi nói. Cảm ơn. Vẻ mặt của Giang Liễm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như cũ. Người khác có thể cảm nhận được tác phong của quân tử trên người anh, nhưng cảm giác hời hợt như lạnh băng vừa được khắc vào trong xương tủy, đối với tất cả mọi thứ xung quanh anh đều tạo một tấm màn ngăn chặn không thể nào lại gần được. Đoạn đường anh đưa Trúc Gia Hội quay về phòng thì cảm giác này càng rõ ràng hơn. Anh chỉ đang hoàn thành nguyện chuyện này như là công việc, chứ không hề nói lời thừa thãi với Trúc Gia Hội. Nhưng mà Trúc Gia Hội cảm thấy không có vấn đề gì cả. Dù sao so với ngày hôm qua thì hôm nay anh đã đồng ý đưa cô quay về, đã là biểu hiện cho thấy mối quan hệ giữa hai người có sự tiến bộ. Tôi có thể hỏi không? Giống như kết thúc ghi hình ngày đầu tiên, trên đường đi bộ trở về, tâm trạng của Trúc Gia Hội khá tốt nên chủ động tìm chủ đề. Ấn tượng đầu tiên của anh đối với tôi là gì? Thông thường mà nói, sau khi khách mời nam và nữ của chương trình hẹn hò quen biết nhau xong thì đều hỏi đối phương câu này. Những khách mời nam trước đây đều dành cho cô những nhận xét không ngoài những từ như xinh đẹp, mê người, đáng yêu, đặc biệt. Vì vậy, ngay lúc này Trúc Gia Hội cũng muốn được nghe nhận xét về bản thân cô từ miệng của Giang Liễm, cũng xem là một cách để kéo gần khoảng cách với hai người. Hành lang đêm khuya yên lặng một cách lạ thường. Giang Liễm không có trả lời ngay, giống như là đang suy nghĩ một điều gì đó vậy. Hai người sánh vai đi được mấy bước, Trúc Gia Hội liếc mắt nhìn về phía người đàn ông, trong mắt lộ ra mấy phần mong đợi, cho đến khi có âm thanh lạnh lẽo như ngọc thạch vang lên bên tai. Tôi không nghĩ cô Trúc lại giống kiểu người dễ sợ sét đánh. Nụ cười xinh đẹp của Trúc Gia Hội dần dần trở nên tắt ngúm. Trúc Gia Hội không biết nên khen người đàn ông này thông minh hay mắng anh không biết phép lịch sự. Cô mở miệng khẽ thở dốc. Tôi không muốn mỉa kèo dưới, nên cũng đáp lại lời anh một cách mỉa mai. Bình thường, anh cũng không giống trong tưởng tượng của tôi lắm đấy. Giang Liễm không biểu hiện ra ý muốn tiếp tục trò chuyện, đưa cô về phòng, nói một tiếng ngủ ngon rồi rời đi. Trúc Gia Hội vẫn giữ nụ cười đứng ở cửa. Đợi anh đi xa rồi, mới đột nhiên cảm thấy Giang Liễm mới giống người và phải làm nhiệm vụ hơn là cô. Đóng cửa trở về phòng, cơn buồn ngủ lúc trước đã tan biến. Trúc Gia Hội chán nản nằm trên giường, phát hiện điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc. Một là của Trình Ly gửi tới. Tớ nghĩ cậu nói đúng nên hôm qua tớ đã xin nghỉ việc, hiện tại đang tìm công việc mới. Trước đó Trúc Gia Hội là người chỉ một mồm đề nghị, không ngờ cô ấy lại thật sự nghe theo. Đúng là bạn thân của cô, làm việc không dây dưa. Trúc Gia Hội vội trả lời cô ấy. Lần này nhất định phải chọn một ông chủ tốt đi nhá, chúc cậu thành công. Tin nhắn thứ hai là của Lương Việt gửi tới. Từ khi hai người xoay xong chương trình ở Hàn Quốc, đã không gặp nhau nữa. Lúc đó Lương Việt còn có những hoạt động khác. Trúc Gia Hội đã về nước trước. Giờ hẳn là anh ấy cũng đã về nước rồi. Hỏi Trúc Gia Hội, ở đâu? Hôm nay bạn bè tụ tập, ra ngoài chơi không? Trúc Gia Hội liếc nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ tối. Người này còn đang tụ tập đi chơi khuya. Nhưng nếu không phải bị Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm thế này, thì có lẽ cô đã chạy đến chỗ hẹn rồi. Trúc Gia Hội thở dài, an ủi bản thân, không thể vừa muốn cãi vã này, lại vừa muốn cãi vã kia. Tuy hiện tại không được như ý muốn, nhưng so với việc quay về Canada để xem mắt thì cô thà ở đây làm công việc tạo cảm giác yêu đương này hơn. Vậy nên sau khi trả lời Lương Việt, mới hỏi một câu hẹn sau, Trúc Gia Hội lại chìm vào giấc ngủ với tiếng mưa. Sau một đêm mưa xối xả, ngày hôm qua sau khi trời quang mây tạnh, Trúc Gia Hội ngủ đến khi tự tỉnh, mở mắt đã là 9 giờ. Sau khi hối hận vì lời biếng trong một phút ngắn ngủi, cô vui vẻ với việc thức dậy. Không thì sao, dù gì thì dậy sớm cũng không tán tỉnh được đàn ông kia, còn không bằng ngủ thêm một chút để chăm sóc nhan sắc. Trúc Gia Hội rửa mặt qua loa rồi xuống lầu. Chị Mai thấy thế, cũng nhiệt tình tiếp đón. Cô giáo Trúc, cô ngủ trước đi. Tôi bị bữa trưa sáng cho cô. Chắc chắn giờ này Giang Liễm đã đến công ty rồi. Trúc Gia Hội thấy bên ngoài trời đẹp, không chút phòng bị, đi đến sân trước của biệt thự. Không khí sau cơn mưa mang theo mùi cỏ xanh thoang thoảng. Trúc Gia Hội hít sâu vài hơi, sau đó nhìn thấy không xa, đang có người nhân viên đang sửa sang bãi cỏ. Người nhân viên đẩy máy cắt cỏ, phát sâm thanh ầm ầm. Nơi có máy đi qua, cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng, trông rất thoáng đãng. Chắc là mấy ngày nay bị nhốt trong phòng quá chán, Trúc Gia Hội bỗng nhiên có hứng thú, đi đến trước mặt nhân viên cắt cỏ, nói, cho tôi thử với. Người nhân viên rất lo lắng nói, cô Trúc, máy này nặng lắm, lỡ may chút nữa lại khiến cô bị thương đấy. Không sao, trước đây Trúc Gia Hội ở nhà mình cũng thích cắt cỏ, đôi khi thậm chí còn cắt bằng tay. Chìm đắm trong việc trang trí khu vườn của mình, đến lúc này cô rất thành thạo đoạt lấy máy cắt cỏ nói, tôi biết dùng mà. Máy cắt cỏ hoạt động kêu ầm ầm, mùi cỏ xanh sộc vào mũi, hòa trộn với ánh nắng thậm chí có chút ngọt ngào. Nhân viên cắt cỏ không biết phải làm gì, chỉ biết đi theo phía sau, sợ rằng nếu cô bị thương thì không biết phải giải thích với Giang Liễm như thế nào. May mắn thay, chỉ một lúc sau chị Mai đã bước vào. Cô Trúc, có thể vào ăn sáng rồi. Trúc Gia Hội đang chơi rất vui vẻ. Cô vừa định hỏi chị Mai sao lại không gọi cô là cô giáo, thì vừa quay đầu lập tức đã nhìn thấy một người đang ngồi trên ban công tầng 2. Là đàn ông. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy dáng vẻ của Giang Liễm, Trúc Gia Hội cảm thấy rất ngạc nhiên. Và một buổi sáng như thế này, ánh mặt trời, gió nhẹ, hương cỏ xanh, anh mặc áo trắng quần đen, tay cầm tách trà ngồi trong ánh nắng mặt trời li ti, tạo thành một khung cảnh khiến người ta không thể rời mắt. Cô Trúc, chị Mai lại gọi một tiếng. Trúc Gia Hội hoàn hồn, thấy Giang Liễm dường như không chú ý đến mình, lập tức cúi đầu, chạy về phía chị Mai hỏi, sao chị không nói với tôi anh ấy ở nhà? Chị Mai lộ ra vẻ hơi vô tội, nói, cô cũng không hỏi mà. Yên tâm, cậu chủ đang gọi video họp buổi sáng. Nói cách khác, một giám đốc đang họp sẽ không có thời gian để quan tâm đến những gì đang xảy ra bên dưới. Chị Mai nói vậy, Trúc Gia Hội thực sự cảm thấy yên tâm hơn một chút. Người đẹp cắt cỏ không có gì sai, nhưng trong tình huống đặc biệt hiện tại, cô là một cố vấn tình yêu, phải giữ hình tượng với nhân vật của mình. Nói đến hình tượng nhân vật, Trúc Gia Hội ngồi xuống bàn ăn, vừa ăn vừa hỏi chị Mai. Chị nói trước đây Giang Liễu đã từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt. Đúng vậy. Cô ấy đó thế nào? Tính cách ra sao? Trúc Gia Hội đã suy nghĩ vấn đề này trước khi đi ngủ vào tối hôm qua. Nếu muốn làm rung động trái tim Giang Liễm, trước tiên cần phải nắm được việc anh thích kiểu con gái nào. Hay nói cách khác, kiểu con gái nào có thể gây ấn tượng với anh nhất. Vì đã từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt, nên có thể dùng phương pháp loại trừ để loại bỏ kiểu tính cách của cô gái đó. Chị Mai suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời. Tôi cũng chưa từng thấy nên không biết có xinh đẹp hay không. Nhưng nghe nói là tiểu thư đài các, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đáng yêu. Hiểu rồi. Trúc Gia Hội tổng kết lại hỏi. Chắc là không thích quá yên tĩnh và nghiêm túc. Chị Mai có vẻ không hiểu lắm. Vậy ư? Vậy thì phải làm sao? Để tôi nghĩ đã. Hai người đang bàn bạc kế hoạch thì bên ngoài vọng đến tiếng xe hơi. Trúc Gia Hội quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên bước xuống xe, sau đó chỉ đạo những người đi theo mang một đống đồ vào nhà. Chị Mai thấy vậy liền chạy ra cửa. Sao ông lại đột ngột đến đây vậy? Người đàn ông trung niên chỉ vào đống quà trên mặt đất nói. Đây đều là đồ bồi bổ cho Tuyết Thanh. À Liễm đâu? Tôi có việc tìm nó. Chị Mai mời ông ấy vào. Ông cứ ngồi đây. Tôi đi báo tin cho cậu chủ. Nhanh đi. Người đến ăn mặc sang trọng. Nghe cách xưng hô của chị Mai thì có lẽ là người thân của Tô Tuyết Thanh. Trúc Gia Hội không muốn ông chú ý đến mình, bèn lùi vào trong thêm một chút, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.